Thiết huyết đại minh, chương 238, cải cách quân sự. Góc truyện audio.com. Trừ Châu, hành dinh Vương Phác. Vương Phác đang mở yến tiệc chiêu đãi đại ca Vương Cử tại nhà, rượu quá 3 tuần, Vương Phác hỏi han thân thiết, đại ca Trừ Châu vừa trải qua chiến loạn, đất Vương hoang vu, mấy chục vạn dân chúng trôi dạt khắp nơi, không cơm áo, các nạn dân đều chờ đại ca phát gạo cứu tế, không biết đại ca có chuẩn bị đủ lương thực hay không? Lão tam đệ cứ yên tâm đi, Vương Cử nói, chuyện đệ giao cho đại ca sao dám không để tâm. 100.000 thạch lương thực đã chuẩn bị xong rồi, người của Tào Bang cũng đã thuê ổn thỏa, trong nửa tháng bắt đầu vận chuyển, trong 2 tháng sẽ vận chuyển xong, có chỗ lương thực này, hơn 10 vạn nạn dân Trừ Châu có thể ăn trong nửa năm rồi. Vương Phác khẽ gật đầu nói, vậy thì tốt, Vương Cử nói, tam đệ, việc trang ấp này có ghi chép hay không? Đương nhiên là có, Vương Phác nói, Chi Châu Trần Lam mới nhậm chức đã dẫn huynh di đo đạc rồi, tuy rằng kết quả còn chưa có, nhưng tiểu đệ phỏng chừng thế nào cũng sẽ có 500.000 mẫu trang ấp vô chủ. Nếu 500.000 mẫu trang ấp này toàn bộ đều trồng dâu, sang năm sinh ra kén tằm cũng đủ dệt 200.000 thất tơ lụa, bán ra thị trường cho thương nhân tơ lụa trong nước cũng có thể thu lợi hơn 1.800.000 lượng, bán được cho Tây Dương thì phải đến 3 triệu lượng ấy chứ. Chưa tới 3 năm, dâu thành rừng, sinh ra kén tằm ít nhất có thể dệt 400.000 thất tơ lụa thì phải thu được 600 vạn lượng bạc trắng rồi. Ha ha, cứ theo cách tính của đệ, tơ lụa càng nhiều cũng chưa chắc có thể bán ra giá tốt. Vương Cử cười nói, tuy nhiên tam đệ à, 500.000 mẫu trang ấp cũng không phải con số nhỏ, triều đình có thể can thiệp hay không? Triều đình, Vương Phác lãnh đạm nói. Đại ca, huynh cứ yên tâm đi, cha nuôi và vạn tuế gia đã giao hẹn trước, chỉ cần 2 năm sau nộp lên triều đình thuế phú gấp bội, 2 tỉnh ở Chiết Trực làm sao là chuyện của chúng ta. Chấm, lão tam, vậy lợi nhuận từ buôn bán tơ lụa được chia thế nào? Dù sao Vương Cử cũng là thương nhân, tuy là anh em ruột của Vương Phác, nhưng trên thương trường dù có là anh em ruột cũng phải tính toán sổ sách rõ ràng, Vương Phác tuy nói là người của Vương gia, nhưng thân phận bây giờ của hắn dù sao cũng là người của quan gia. Vương Phác nói, chia 4-6 đi, 6 phần cho quan thương của tiểu đệ, 4 phần cho đại ca huynh giữ làm tiền vốn để thôn tính càng nhiều trang ấp, mở rộng quy mô xưởng kinh doanh. Vương Cử ngẫm nghĩ một chút gật đầu đồng ý, trước đó y đã tìm hiểu qua về tỷ lệ phân chia lợi nhuận giữa các quan doanh xưởng tơ lụa, dệt thiết khí, chế muối ở Giang Nam, bình thường đều là quan gia chiếm 8, thậm chí 9 phần, ít nhất cũng 7 phần. Vương Phác chỉ cần 6 phần đã xem như khách khí rồi. Huống chi 6 phần lợi nhuận còn lại chỉ đưa vào quan thương của Vương Phác cũng không phải là ngân khố quốc gia. Quan thương của Vương Phác và ngân khố của Vương gia trên thực tế không khác nhau là bao, nếu Vương Phác vội vã muốn dùng bạc Vương Cử bán của cải lấy tiền mặt toàn bộ điền sản cũng phải kiếm đủ bạc cho hắn, dù sao cũng là người một nhà mà. Không phải sao, Vương Cử lại nói, lão tam chỗ nhân sâm đệ để lại Tùng Giang kia, Đông Châu và Hoàng Kim đã bán lấy tiền mặt gần hết rồi. Khấu trừ 200 vạn gia tư của chúng ta, còn thừa lại hơn 370 vạn lượng bạc đặt ở ngân khố lâu như vậy cũng không phải là cách. Để xem khi nào thì phái binh tới áp tải về đây nhé. Vậy thì còn gì bằng, góc truyện audio.com. Vương Phác nói, hiện tại đại doanh của Yến Tử Cơ đã chiêu mộ 5 vạn lính mới, hơn nửa năm còn phải chiêu mộ thêm 5 vạn lính mới, 100.000 người này có được dùng hay không đều là thân thủ của tiểu đệ. Còn muốn phát trang bị cho bọn họ, mỗi tháng chi ra cũng không phải con số nhỏ, có khoản bạc này nói thế nào cũng có thể đỡ một chút. Vương Cử ngẫm nghĩ một lát nói, nếu không, đại ca lấy 1 triệu lượng trong gia tư của Vương gia cho đệ. Không cần đâu, Vương Phác nói, 1 triệu lượng đó đại ca vẫn nên giữ làm tiền vốn đi cố gắng phát triển việc kinh doanh của Vương gia chúng ta, việc cấp bạch là thu hút nhân tài hiểu biết về kinh doanh. Đối với người thực sự có năng lực, đại ca hắn có thể hứa hẹn tỷ như 1 năm trả cho họ 1.200, thậm chí là hơn 1.200 tiền lương. Vương Cử gật đầu nói, điều này đại ca biết, bây giờ ở Sơn Tây binh hoang mã loạn, việc kinh doanh không tốt lắm, rất nhiều trưởng quầy và học đồ đều không có cơm ăn. Đại ca đã thông qua lão gia Sơn Tây chiêu mộ được không ít nhân tài, trong đó có mấy người đều là nhân tài hiếm có, hơn nữa nhân phẩm phúc hậu. Không phải loại tiểu nhân thấy lợi quên nghĩa. Ừ, về mặt dùng người đại ca tự cân nhắc là được. Vương Phác nói, tóm lại đại ca huynh phải nghĩ cách trong thời gian ngắn nhất mở rộng việc kinh doanh của nhà Vương gia chúng ta. Tương lai VHC kinh doanh của Vương gia chúng ta tuyệt sẽ không giới hạn ở dệt và tơ, chúng ta còn có thể đặt chân vào lĩnh vực buôn bán lá trà, đồ sứ, muối và hàng sắt. Đồ sứ, muối, sắt, Vương Cử nói, lão tam, đây là độc quyền của quan doanh đó. Vương gia chúng ta ngay cả có 100.000 tiền vốn cũng không chen chân được. Quan doanh, Vương Phác cười lạnh nói, Đại ca huynh chờ xem, chẳng bao lâu nữa, hai tỉnh Chiết Trực thậm chí quan doanh xưởng trong cả nước sẽ toàn bộ chuyển về tư doanh xưởng. Quan doanh xưởng thành tư doanh xưởng. Vương Cử nói, lão tam đệ nói thật chứ? Đương nhiên là thật, Vương Phác nói, tuy nhiên bây giờ thời cơ vẫn chưa chín muồi. Ha ha, Vương Cử cười to nói, nếu một ngày kia quan doanh xưởng thật có thể chuyển thành tư doanh, vậy đúng là phúc của thương nhân trong thiên hạ rồi. Làm một thương nhân, cho dù là thương nhân sống ở đời Minh, Vương Cử cũng có thể nhạy bén cảm giác được khiếm khuyết của quan doanh xưởng và chỗ tốt của tư doanh. Đối với tư doanh xưởng mà nói, quan doanh xưởng bị trói buộc quá nhiều, còn có một khiếm khuyết rất lớn, chính là dễ dàng để nghiệp quan cấu kết mà đề cao hủ bại, cuối cùng tổn thất chính là thu nhập của quốc gia từ thuế. Ví dụ như các thái giám được hoàng đế trực tiếp phái các nơi, cuối cùng kết quả chính những thái giám đó là quỷ hút máu, đa số thuế ngân rơi vào túi riêng của thái giám các cấp. Hoàng đế vốn định lách qua bộ hộ trực tiếp thu về ngân khố, nhưng kết quả lại khiến lượng lớn thuế nguyên bị thất thoát. Tuy nhiên Vương Phác cũng biết biến quan doanh thành tư doanh là chuyện không dễ dàng, có thể tưởng tượng được việc này sẽ ngăn chặn lợi ích của cả một tập đoàn, nhất là tập đoàn Hoạn Quan sẽ toàn lực ngăn chặn. Trước khi Vương Phác có đủ thực lực thu thập cả tập đoàn Hoạn Quan, hắn tuyệt sẽ không hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Nháy mắt đã tới tháng 2 năm Sùng Trinh thứ 16. Năm 1643, Góc Truyện Audio.com. Trải qua hơn nửa tháng đấu tranh kịch liệt, Đồng Quan rốt cuộc cũng bị Liêu Tặc công phá, tổng binh quan mãnh như hổ chết trận, 20.000 quan quân ở Đồng Quan toàn quân bị diệt, Đồng Quan tức hạ quan trung đại giống như thiếu phụ lột hết quần áo, hoàn toàn để lộ bộ ngực của nàng ta. 500.000 đại quân của Lý Tự Thành rốt cuộc có thể tiến quân thần tốc rồi. Liêu Tông Mẫn chiếm cứ ở phủ Diên An nghe nói đại quân Lý Tự Thành đã công hãm Đồng Quan, lập tức cả kinh tè ra quần. Liêu Tông Mẫn tự biết nguyện vọng chiếm cứ quan trong tự lập đã không thể thực hiện được, đành phải xuất lĩnh hơn 10.000 đại quân kỵ bộ từ Lạc Thủy ngày đêm xuôi nam, đuổi tới hợp với đại quân của Hoa Âm và Lý Tự Thành. Lý Tự Thành biết rõ Liêu Tông Mẫn từng có ý nghĩ tự lập binh, lại giả vờ như không biết gì, vẫn cố gắng coi Liêu Tông Mẫn là tâm phúc như cũ. Sau đó hai người hợp binh một đường đánh thẳng tới Tây An. Khốn thủ Tây An Trần Tân Giáp và Hạ Nhân Long nghe hỏi vội vượt 800 dặm tới kinh sư báo nguy thỉnh cầu Sùng Trinh đế nhanh chóng phái viện quân. Lý Tự Thành hô mưa gọi gió ở Quan Trung, Trương Hiến Trung cũng từ Hồ Quảng tới Mạch Thành. Một trận chiến tương dương, Trương Hiến Trung bị Tả Lương Ngọc đánh cho hoa rơi nước chảy, bị tổn thương nặng, Trương Hiến Trung vừa không dám tới Hà Nam, Quan Trung đoạt địa bàn của Lý Tự Thành, lại không dám quay đầu quyết chiến với Tả Lương Ngọc, đành phải thu thập tàn binh bại tướng liên tục chiến đấu trên các chiến trường ở Tứ Xuyên. Quan ngoại, sau khi biết Sùng Trinh đế diệt hết 10 tộc của mình, Hồng Thừa Trù rốt cuộc đoạn tuyệt ý niệm trở về Đại Minh, khăng khăng một mực bắt đầu bán mạng cho Kiến Nô. Đa Nhĩ Cổn biết cách dùng người, Hồng Thừa Trù tận tâm tận lực dưới sự thống trị của tên Hán gian này, Triều Tiên rất nhanh đã khôi phục nông nghiệp trở thành vựa lúa lớn của Kiến Nô. Dưới sự ủng hộ to lớn của A Tế Cách và Đa Đạc, Đa Nhĩ Cổn cuối cùng cũng dựa vào Tế Nhĩ Cáp Lãng làm tới chức nhiếp chính vương. Đa Nhĩ Cổn hùng tâm bừng bừng một lần nữa tổ chức thành lập Bát Kỳ quân Hán, mặt khác còn điều động 20.000 người Triều Tiên tổ chức thành lập Bát Kỳ Triều Tiên, cộng thêm 60.000 Bát Kỳ Nữ Chân và 80.000 Bát Kỳ Mông Cổ, tổng binh lực của Kiến Nô lại đạt 180.000, khôi phục lại thời kỳ cường thịnh. Sau khi biết được uy lực súng kíp của Vương Phác, Đa Nhĩ Cổn cũng thử thành lập nên đội súng kíp gồm 15 nhiêu lục, còn dùng nhân sâm, Đông Châu đổi về 5.000 súng kíp từ người Nhật Bản. Chỉ hoãn tới khi Kiến Nô lại tiến quân vào Liêu Tây, bao vây Cẩm Châu và Tùng Sơn, tổng binh Cẩm Châu là Tổ Đại Thọ vội vàng gửi đường báo 800 dặm tới kinh sư cầu viện. Thấy hai bản đường báo khẩn cấp gần như là cùng lúc được đưa tới ngự án, Sùng Trinh đế giận sôi lên, hét to một tiếng, hộc máu ngất trên mặt đất. Thái giám hai bên vội tiến lên đỡ Sùng Trinh đế dậy, lại rót bát canh rồi truyền thái y, cuối cùng cứu tỉnh Sùng Trinh đế rồi. Sùng Trinh đế tỉnh lại vốn chẳng quan tâm đến việc nghỉ ngơi, suốt đêm gọi Chu Diên Nho, Hạ Phùng Thánh, Tạ Thăng, Trương Tứ Chi, Trần Diễn, Ngụy Chiếu Thừa, Lý Bang Hoa và các đại thần vào cung. Nhưng những lá chắn của quốc gia, Góc Truyện Audio.com này bàn tới bàn lui cũng không bàn ra giải pháp nào để xử lý, chỉ đề xuất đơn giản là điều tổng binh Đại Đồng Khương Tương tới Quan Trung tiêu diệt Liêu Tặc, hoặc điều tân quân của Đề Đốc Nam Kinh Vương Phác tới quan ngoại chống đỡ với Kiến Nô, nhưng Khương Tương và Vương Phác sớm đã đánh tiếng, không có lương bổng bọn họ tuyệt không xuất binh. Ngược lại Trương Tứ Chi đề nghị rời Đô Nam Kinh cùng Liêu Tặc chia Trường Giang mà trị, để tránh cho hai tuyến tác chiến rơi vào khốn cảnh bất lợi. Nhưng đề nghị này lập tức bị đám người Chu Diên Nho, Lý Bang Hoa công khai lên án, cuối cùng thậm chí thăng lên đến độ bán nước cầu vinh. Lấy Trương Tứ Chi so sánh với Tần Cối, cuối cùng Trương Tứ Chi bị cách chức giao cho hình bộ luận tội. Sùng Trinh đế triệu tập, lá chắn của quốc gia. Kia chủ ý là để thương thảo kế sách cứu quốc, nhưng lần này lại cuối cùng lại thành đại hội xử tội Trương Tứ Chi. Thực lực quốc gia Đại Minh đã đầy nguy cơ, mấy người lá chắn của quốc gia kia không nghĩ ra kế sách cứu quốc gì, còn xa lánh chèn ép đồng nghiệp đến cùng, tuyệt không buông tha bất cứ cơ hội nào. Sùng Trinh Đế vừa vội vừa giận, lại hộc máu bất tỉnh. Cách chương.